Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Lam Thiên Hạo, Lam thiếu gia, chào anh. Chào cô, Lam Thiên Hạo lịch sự gật đầu, anh biết rõ tâm tư của Lâm Thiên. Bất kỳ người phụ nữ nào có tâm tư với anh nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu. Thế nhưng anh không quan tâm đến những người phụ nữ chủ động ám chỉ này, mà người phụ nữ anh quan tâm đến thì lại không hề biết tâm tư của anh, xem ra đây thực sự là một sự trừng phạt của ông trời dành cho anh. Bác trai, bác gái, cháu tên là Lâm Thiến, cháu kính hai bác một ly ạ. Lâm Thiến cầm ly rượu vang đỏ, giới thiệu mình với ba mẹ Lam để lấy lòng họ. Cô Lâm, cô cũng rất ưu tú, cảm ơn cô đã quan tâm đến Sơ Niệm nhà tôi lúc ở trong nhóm. Cảm ơn bác gái đã quá khen, Sơ Niệm là người giỏi nhất trong nhóm chúng cháu đấy. Lâm Thiến ngay lập tức khiêm tốn cười lên, Diệp Mạn Ni không muốn tham gia bàn ăn của nhà họ Lam, cô ta ngồi với Chu Đào và máy trụ cột của công ty, nói về việc hợp tác quảng cáo tiếp theo. Cô ta là một người phụ nữ có dã tâm, ăn tối xong, cũng đã khoảng 8 giờ rồi, bà mẹ Lam thấy ở đây đều là người trẻ tuổi vậy nên vợ chồng họ nhường phần thời gian còn lại cho đám người trẻ tuổi này rồi về trước. Bởi vì sinh nhật vốn là thời gian để đám nhỏ đùa giỡn mà. Lúc này, Lam Thiên Hạo bước lên sân khấu, nói với những người có mặt. Cảm ơn các bạn đã đến dự bữa tối sinh nhật của em gái tôi. Tôi hy vọng mọi người ăn ngon, chơi vui. Theo yêu cầu của em gái tôi, tối nay chúng ta sẽ chơi một vài trò chơi. Luật chơi một lát nữa sẽ được thông báo. Lam thiếu gia, anh cũng sẽ tham gia chứ? Một nữ nhân viên ngay lập tức mạnh dạn hỏi. Lam Thiên Hạo khẽ nheo mắt, cười nói. Đương nhiên sẽ tham gia. Nghe vậy, các nữ nhân viên có mặt đều cảm thấy kích động, Lâm Thiến ở một bên thấy họ đầy phấn khích, không khỏi lén lút liếc mắt. Cô ta cũng hy vọng có thể thân cận với Lam Thiên Hạo hơn trong trò chơi này. Lam Sơ Niệm bước lên sân khấu, cười nói, trước hết, chúng ta sẽ chơi bốc thăm, mọi người chắc đều đã biết cách chơi rồi nhỉ, ai rút chúng thì phải làm theo chỉ thị trên đó, không được chơi xấu, tối nay có chơi chút o đe. Không, chơi hay chết, có chứ. Lam Sơ Niệm bật cười nói, tối nay, cô đã sắp xếp rất nhiều trò chơi. Lam Thiên Hạo thoáng qua ánh sáng, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Được rồi, tôi sẽ làm trọng tài, mọi người phải chơi thật vui đấy. Chu Đào nói, được, sau đây, chúng ta hãy bốc thăm nào. Lam Sơ Niệm là một người rất ham chơi, lúc này cô đang rất nóng lòng muốn chơi trò này. Mọi người tập trung thành vòng tròn, sau đó chia thành 4 đội. Mỗi đội phải cử ra một người đại diện lên bốc thăm. Chàng Noãn Noãn cùng một nhóm với các trợ lý, Lâm Thiến, Diệp Mạn Ni, Lam Sơ Niệm và một vài nhân viên của công ty cùng một nhóm. Lam Thiên Hạo dẫn đầu một đội gồm một số nhân viên nam. Trong số những người đại diện, Lam Sơ Niệm là người đầu tiên bị đẩy ra trước, Lam Thiên Hạo cũng bước lên phía trước. Lam Sơ Niệm duỗi tay rút thăm, cô còn cẩn thận che lại xem lén. Xem xong cô không khỏi đỏ mặt. Bởi vì trên lá thăm của cô viết hãy tìm bất kỳ một người đàn ông ở đây, nói với anh ấy câu. Em yêu anh, hơn nữa phải hôn anh ấy một cái. Ánh mắt Lam Thiên Hạo liếc qua, nhìn vào lá thăm trên tay cô, trong lòng anh có chút căng thẳng, cô rút phải lá thăm như thế nào vậy? Khi anh vươn tay ra rút thăm, liếc qua đã thấy nó nói, hãy chọn bất kỳ người phụ nữ nào có mặt ở đây, ôm cô ấy lên và xoay 3 vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đều đã rút xong, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Lam Sơ Niệm. Chúng ta bắt đầu từ Sơ Niệm đi. Chu Đạo cười chỉ tay. Lam Sơ Niệm là người khởi xướng trò chơi, tất nhiên cô phải tiên phong đi trước. Cô không khỏi cắn môi ngại ngùng giao lá tham gia. Mà Chu Đạo vừa nhận lấy tờ giấy đã ngay lập tức đọc thành tiếng. Lá thăm mà Sơ Niệm của chúng ta rút phải là hãy tìm bất kỳ một người đàn ông ở đây, nói với anh ấy câu. Em yêu anh, hơn nữa phải hôn đối phương một cái. Lam Sơ Niệm có chút ngượng ngùng ôm mặt, ánh mắt Lam Thiên Hạo lập tức nhìn chăm chăm vào cô. Được rồi, tiếp theo đây, hãy để Sơ Niệm của chúng ta chọn một bạn nam nào. Ai cũng được, Chu Đào nói, các nam nhân viên đều đang rất kích động chờ đợi, tự hỏi không biết mình có đủ may mắn để được Lam Sơ Niệm chọn hay không, bởi vì Lam Sơ Niệm trong lòng những nam nhân viên này, giống như một nữ thần vậy. Cách chương.